Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Ngũ đại hung thú. Sơn phong lay động, kia tràn ngập sinh mệnh khí tức quang mang càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ vật kia liền giấu ở sơn phong chung, liền muốn phá đất mà lên. Cái này khẽ động tĩnh, lập tức liền gây nên phía dưới đông đảo hung thú oanh động. Thậm chí có không ít đã nhịn không được, bắt đầu hướng trên ngọn núi leo lên. Đương nhiên, ngọn núi này vô cùng dốc đứng, cũng không phải là tất cả hung thú đều có thể leo lên đi. Những cái kia không có leo núi thiên phú hung thú chỉ có thể là tại chân núi lo lắng xuông. Rát, giống, giống, nhưng là, kia một bộ phận hung thú vừa mới bắt đầu leo núi. Lập tức liền dẫn tới biến động thật lớn. Một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng kêu to truyền đến. Còn có nương theo lấy vài tiếng phẫn nộ lại mang theo khổng lồ uy nghiêm. Sau một khắc, đầu tiên là không trung xuất hiện một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, tại hồng quang chiếu rọi phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng chợt lóe lên, cực nhanh lướt qua sơn phong chân xuống. Sau đó xoạt một tiếng, một cỗ máu tươi cuồng phún mà ra, nội tạng vãi đầy mặt đất. Bóng đen kia đã lần nữa bay lên không, hai nửa thi thể rơi xuống từ trên không. Giờ khắc này Bạch Vũ Triết mới nhìn rõ, kia là một con thiết dực thanh ưng, lúc này nó hai cánh mở ra, chừng khoảng 8 mét, một cặp móng giống như to lớn móc sắt, bén nhọn sắt miệng, lóe ra hàn mang, tấm kia nở hai cánh, từng cây lông vũ giống như tinh thiết rèn đúc. Phi thường sắc bén, thiết dược thanh ưng, tại vùng này tuyệt đối là không trung bá chủ tồn tại. Tốc độ nó nhanh, lực công kích hung mãnh, mà lại phòng ngự cũng cực mạnh. Thành niên thiết dược thanh ưng, trên cơ bản đều có thể đạt tới ngũ phẩm hung thú cấp bậc. Tại cái này hoang vu sơn mạch, đã coi như là tuyệt đỉnh chiến lực, mà bị nó giết chết, chính là một chỉ tứ phẩm hung thú. Vừa rồi ngay tại ý đồ leo lên sơn phong, nháy mắt liền bị đánh giết. Sau một khắc, một đám lửa xông ra, đồng dạng tại chân núi địa phương bắt lấy một con hung thú. Một tiếng giống to, kia hung thú toàn thân đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chỉ một hồi liền thiêu thành tro tàn. Đây là một đầu liệt diễm hùng sư, đồng dạng cũng là ngũ phẩm hung thú. Giết hết cái này hung thú phía sau, nó trở lại nhìn về phía trước những cái kia ngo ngoe muốn động tam tứ phẩm hung thú. Phát ra một tiếng thú giống, âm thanh chấn thanh thiên, uy nghiêm khí tức bá đạo trực tiếp nghiền ép mà đi. Mà tại sơn phong cái khác mấy cái phương hướng, cũng có tình huống giống nhau phát sinh. Rất hiển nhiên, cái này năm con ngũ phẩm hung thú là muốn thanh tràng. Hung thú tự thân phẩm cấp đạt tới trình độ nhất định phía sau, đều có trí khôn nhất định. Cái này mấy cái hung thú, trí tuệ mặc dù còn không đạt được nhân loại trình độ, nhưng đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Tụ tập hung thú nhiều lắm, mạnh nhất chính là bọn họ 5 cái. Nhưng là, cái khác tam phẩm cùng tứ phẩm hung thú, số lượng đạt tới trình độ nhất định phía sau, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, thậm chí nếu là có thể đồng tâm hiệp lực, bọn hắn 5 cái đều chỉ có thể chạy trối chết. Mặc dù để nhiều như vậy khác biệt chủng loại hung thú đồng lòng là không thể nào, nhưng là chờ chút bọn họ 5 cái tất nhiên sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Đến thời điểm liền có khả năng sẽ bị những này ở trong mắt chúng nhỏ yếu hung thú thừa lúc vắng mà vào. Đẳng cấp cao hung thú đối mặt đẳng cấp thấp vốn là có mãnh liệt uy áp. Dù là bọn họ số lượng đông đảo, nhưng là đối mặt sinh mệnh cấp độ uy áp, cũng y nguyên sẽ sinh ra to lớn sợ hãi. Thật giống như một đám cừu non đối mặt một con sói, đồng dạng không có cái gì sức chống cự. Sự thật cùng 5 con ngũ phẩm hung thú dự đoán đồng dạng. Trước đó bởi vì bị kia tràn ngập sinh mệnh lực hồng quang hấp dẫn, cho nên bọn họ không có cái gì quá lớn phản ứng. Giờ phút này ngũ đại hung thú vừa nổi đóa, mà lại nháy mắt liền đánh giết những cái kia ý đồ leo lên sơn phong hung thú. Đưa đến tác dụng dọa dẫm cực lớn, tăng thêm cao đẳng hung thú khí thế trên người cùng huyết mạch. Lập tức để những cái kia tam tứ phẩm hung thú run lẩy bẩy, không dám có chút động tác. Giống, giống, ngay sau đó, sơn phong chung quanh vang lên từng đợt tiếng giống giận dữ. Mỗi một âm thanh đều mang cực mạnh uy nghiêm, thậm chí không chung thiết dược thanh ưng lần nữa lao xuống mà lại xé rách một con tứ phẩm hung thú. Mục đích của bọn nó rất rõ ràng, chính là muốn khiến cái này tam tứ phẩm hung thú lui bước, trực tiếp rời đi nơi này. Hiển nhiên, mục đích của bọn nó đạt tới, đã có không ít hung thú bắt đầu lui lại, sau đó quay người phi nước đại, có dẫn đầu, lập tức liền có càng nhiều hung thú cũng chạy, trong lúc nhất thời liền tạo thành bách thú lao nhanh cảnh tượng. Trốn ở chỗ tối tăm yên lặng quan sát Bạch Vũ Triết thấy cảnh này, lập tức thất vọng không thôi. Nếu là có nhiều như vậy tam tứ phẩm hung thú tham dự ở trong đó, đến thời điểm hắn mới có thể tốt hơn đục nước béo cò. Nếu như liền chỉ còn lại cái này ngũ đại hung thú, vậy hắn cơ hội liền muốn không lớn lắm. Nhưng là tình huống này hắn không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể là yên lặng nhìn xem. Bất quá hắn y nguyên không có định rời đi, mà lại càng thêm cẩn thận che giấu mình, coi như cơ hội rất nhỏ, cái kia cũng không phải hoàn toàn không có. Nhìn điệu bộ này, đào được bảo vật tất nhiên giá trị liên thành, không đi liều một phen, hắn sẽ không cam lòng. Rất nhanh, trừ kia ngũ đại hung thú bên ngoài, còn lại hung thú đều chạy sạch sành sanh. Lúc này trên đỉnh núi Hồng Quang đã lần nữa thu liễm, chỉ còn lại một số hào quang nhỏ yếu. Cũng chính là cái này hào quang nhỏ yếu, để Bạch Vũ Triết miễn cưỡng có thể vừa ý phương một số tình huống. Nhưng là dù sao khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy sơn phong tối cao chỗ có một vết nứt xuất hiện, một đoàn ánh sáng màu đỏ ngay tại trong đó. Bên cạnh còn có một viên bất quá chừng 1 mét cây nhỏ, xem ra hẳn là khô héo, có thể nhìn thấy chỉ những thứ này. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được kia rốt cuộc là cái gì. Hắn lúc này chỉ có thể là ẩn giấu đi. Giờ phút này, kia ngũ đại hung thú đều đã xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Trừ thiết dực thanh ưng, liệt diễm hùng sư bên ngoài, còn có một đầu cự hùng, toàn thân màu nâu nhạt lông tóc, cái đầu cũng không so lúc ấy kia địa lại hùng lớn. Thế nhưng là nhìn qua cho người cảm giác áp bách lại mạnh một mảng lớn. Cái này đồng dạng cũng là ngũ phẩm hung thú, địa hoàng chi gấu, trưởng thành ít nhất cũng là ngũ phẩm hung thú. Trong đó bộ phận có thể thành lục phẩm, thậm chí hắn huyết mạch đủ thuần, có thể trở thành thất phẩm hung thú. Bởi vì mặc kệ là địa hoàng chi gấu vẫn là địa lại hùng, đều là đại địa chi hùng chi nhánh, trên thân có một tia mờ nhạt huyết mạch đến từ cái này siêu cấp hung thú. Cho nên, bọn họ tại đồng phẩm cấp hung thú bên trong, đều xem như tương đối mạnh tồn tại. Mặt khác hai con hung thú, chính là Tật Phong Báo cùng Ngạc Ma Thú. Tật Phong Báo, tại ngũ đại hung thú bên trong, hình thể xem như nhỏ nhất, bất quá cao độ y nguyên vượt qua 1m5, chiều dài hơn 3m, toàn thân đường cong vô cùng trôi chảy. Kia một thân khối cơ thịt, không thể nghi ngờ có thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng tốc độ cùng lực lượng. Không sai, trước mắt cái này ngũ đại hung thú bên trong, tốc độ của nó không thể nghi ngờ là nhanh nhất, mà Ngạc Ma Thú chính là một chỉ tướng mạo vô cùng kinh khủng hung thú. Toàn thân đen nhánh, thậm chí còn khói đen bốc lên, thân thể có chút hướng nghiêu, bốn vó giống sư tử, một thân bộ lông màu đen, đầu phi thường to lớn, so với nó toàn bộ thân hình cộng lại còn có lớn mấy phần. Lại là trụi lùi không có một ngọn cỏ, hàm dưới phi thường nổi trội, kia kinh khủng răng nhọn giống như từng cây sắc bén đoản kiếm. Thường xuyên sẽ còn chảy xuống một số chất lỏng màu đen. Nó kia miệng lớn mở ra, đoán chừng một ngụm có thể nuốt vào một con bình thường báo tử. Đương nhiên không bao gồm tật phong báo bực này hung thú. Lúc này, ngũ đại hung thú ánh mắt khi thì nhìn về phía đỉnh núi, khi thì cảnh giác lẫn nhau nhìn đối phương, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ tương hỗ ở giữa thực lực không kém nhiều, một khi động thủ, liền có thể sẽ bị hung thú khác chiếm tiện nghi. Rát, đang chờ mười mấy phút phía sau, Thiết Dực Thanh Ưng rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng huýt dài, nháy mắt liền bay lên không. Tại ngũ đại hung thú bên trong, nó mới là nhất chiếm ưu thế. Bảo vật tại ngàn mét cao trên ngọn núi, mà biết bay cũng chỉ có nó. Cái khác mấy cái hung thú chính diện tác chiến, cũng sẽ không so với nó yếu, thậm chí đều hơi mạnh một số. Nhưng là nếu bàn về chạy trốn, nó tuyệt đối xếp số một. Dù là tật phong báo trên đất bằng tốc độ so với nó nhanh hơn một số, nhưng tại không trung đạt tới nhất định cao độ, hung thú khác căn bản là công kích không đến. Lại nói, nó cũng không muốn chờ lâu. Tại vùng này bọn họ là bá chủ, nhưng là tại hoang vu sơn mạch chỗ sâu, khu vực trung tâm, mạnh hơn chúng nhưng còn có không ít. Ai biết ở trong đó cường giả có phải là cũng cảm ứng được cái này khổng lồ sinh mệnh khí tức. Nếu như chờ bên trong những cái kia mạnh nhất hung thú ra, vậy liền đối với chúng nó chuyện gì, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Thiết Dực Thanh Ưng nháy mắt bay lên, giờ khắc này tốc độ hiển nhiên là đạt tới nó cực hạn. Toàn lực bộc phát tình trạng, bản thân nó liền cách mặt đất 450 mét, cái này nhất bảo phát nháy mắt liền vượt qua 100 mét. Nhưng là, hung thú khác phản ứng cũng thật nhanh. Chỉ gặp một cái bóng nháy mắt hướng không trung nhào tới. Giờ khắc này bộc phát, so với Thiết Dực Thanh Ưng còn nhanh hơn rất nhiều. Chính là tật phong báo. Giống, cùng lúc đó, cái khác ba con hung thú cũng phát động công kích. Ngạc ma thú phát ra một tiếng kinh khủng gầm rú. Kia to lớn đầu lâu nâng lên, mở ra kinh khủng miệng rộng. Một đạo nồng đậm khói đen nháy mắt phóng lên tận trời, muốn đem Thiết Dực Thanh Ưng bao phủ ở bên trong. Liệt Diễm Hùng Sư há mồm phun ra một viên hỏa cầu thật lớn nháy mắt xông lên trời. Hỏa cầu những nơi đi qua, nước trong không khí nháy mắt liền bị bốc hơi, kinh khủng nhiệt độ cao sáng rực thiêu đốt. Oanh, Địa Hoàng Chi Gấu một đôi tay gấu đột nhiên đánh vào đại địa bên trên. Đại địa run rẩy, chung quanh nháy mắt rạn nứt ra, từng khối nham thạch to lớn phóng lên tận trời, trong đó đại bộ phận đều đánh tới hướng Thiết Dực Thanh Ưng. Nếu bàn về đơn độc sức chiến đấu, Địa Hoàng Chi Gấu không thể nghi ngờ là ngũ đại hung thú trung mạnh nhất, nhưng là nó nhược điểm chính là tốc độ. Mặc kệ là hung thú vẫn là nhân loại võ giả, lúc đạt tới trình độ nhất định phía sau, tự thân có phải là am hiểu đánh xa, đều sẽ có nhất định khoảng cách công kích chiêu thức. Cái này bốn cái hung thú đối Thiết Dực Thanh Ưng hiển nhiên sớm đã có đề phòng. Bọn họ vô cùng rõ ràng loại tình huống này. Thiết Dực Thanh Ưng là nhất chiếm ưu thế. Một khi nó phát động, lập tức liền bắt đầu liên thủ công kích. Rát, Thiết Dực Thanh Ưng lập tức phát ra một tiếng kêu to. Thân thể tận lực lần nữa bay lên không, nhưng là nó nhìn ra được, chính mình tránh không khỏi tật phong báo cái này bổ một cái. Nhất định phải cùng hắn ngạnh bính một chiêu, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp ứng phó cái khác công kích. Nó một cặp móng đột nhiên hướng cấp tốc tới gần tật phong báo bắt tới. Giống như móc sắt đồng dạng ưng trào, giờ khắc này lực công kích hiển nhiên có thể xuyên thủng kim thạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.